Chương 179, thiếu nữ tâm. Cùng thần nghe nói như thế, tuy nhiên buông lỏng rất nhiều, nhưng là tay vẫn là lay động, hắn thấy được, Minh Vương ánh mắt, không lại giống trước đó như vậy. Sau đó hắn cũng ngửa đầu thổ huyết, trong miệng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới ta bị cái này băng khí thương tổn tới, của ta thần phẩm hộ giáp. Hắn nhìn phía dưới, đóng băng chi địa liếc một chút nhìn không thấy bờ, chung quanh còn có một số bốn phía bay nguyên anh, thân phận bị lộ ra, hắn lập tức lựa chọn thoát đi, nhất định phải trốn về Minh. Giới nói cho bọn hắn, Minh Vương nắm giữ xấu bụng nhân cách thứ hai ghi chép thủy tinh ngừng chuyển động, quang mang cũng đã biến mất. Thiên A, chăm chú tưởng rằng chuyên nhầm, không nghĩ tới Huyền Vũ thành sự tình thật sự là Minh Vương làm. Trung Thiên Ái miệng hung hăng co lại. Hỏa lão gật gật đầu, nhắm lại nhắm mắt về sau, lại nói, cái này các ngươi tin tưởng đi, đương nhiên cái này là một chuyện, còn có một chuyện khác phán định Minh Vương nắm giữ hắc ám phó nhân cách còn có ta tin, đừng nói nữa, ta trái tim không tốt không cần nói. Ta cũng sợ chính mình không chịu nổi cái này liền chịu không được. Các ngươi đều quên chư thần chi chiến. Lão Ngũ lật ra một cái liếc mắt, thẳng tắp lắc đầu. Chí ít về sau hắn nhân cách thứ hai không có xuất hiện tại Minh giới không phải sao? Lam gia quân cũng là rất khiếp sợ à, chẳng lẽ tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không tin Minh Vương lại có thế có người cách phân liệt. Hắn nhân cách thứ hai thật mẹ hắn phát rồ, ta thật sợ hắn sẽ đích thân hủy đi Minh giới. Chúng ta muốn hay không suy nghĩ thêm, phía dưới thật muốn tìm hắn trở về sao? Không tìm Minh Hà phong ấn ngươi đến làm ban khôn tranh thủ thời gian. Lắc đầu, hắn ngược lại là nghĩ, nhưng là không có thực lực kia năm đó kinh khủng Minh Vương cũng làm không được triệt để phong ấn cùng bóp chết việc này. Chúng ta đang ngồi biết liền tốt, các không thể loạn truyền, không phải vậy lao phu cái thứ nhất không bông. Tha hắn hỏa lao hết sức chăm chú nói xong, trên mặt cũng rất nghiêm túc. Mọi người nuốt nước miếng, hung hăng gật đầu. Hết thể như cũ, Lam Vô Nguyệt, hiện tại lần nữa trưng cầu ý kiến của ngươi. Hỏa lao hướng lấy bon nở hàn nở khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Lam Vô Nguyệt. Lam Vô Nguyệt cả người tâm tình cũng không tốt, cái này cùng trong nội tâm nàng Minh Vương nghiêm trọng không hợp, ghi chép thủy tinh bên trong Minh Vương cặp mắt kia là cỡ nào tà ác. Có điều nàng vẫn là trọng trọng gật đầu, từ nhỏ nàng thì rất cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể ra đi tìm cước bộ của hắn. Minh giới chỗ có quan hệ với Minh Vương ghi chép nàng đều có thể nói là 100% tử phấn, lần này cũng là một cái cơ hội, nàng phải đi thử. Đã quyết định, đi chuẩn bị ngay chuẩn bị. Lam gia quân hiểu rất rõ hắn nữ nhi này à, đối với Minh Vương sùng bái trình độ, có thể nói Minh giới nàng nhận thứ hai không người dám nhận. Đệ nhất hội nghị giải tán về sau, Lam Vô Nguyệt cái nào đều không đi làm chuẩn bị, cũng là đi tìm Hỏa lão. Hỏa lão, ta hướng ngươi yêu cầu một vật. Ngươi cô nàng này, thần khí ta cũng không có. Hỏa lão buông buông tay, biểu thị không có cách, thần khí đều dùng tại phong ấn chỗ. Ta không muốn thần khí, vậy ngươi muốn cái gì công pháp? Ngươi gia tộc lại không thiếu khác đoán bậy. Ta muốn Lam Vô Nguyệt lập tức đánh gây hắn, có hết hay không, có thể hay không nghe tiếp tốt. Ngươi nói ta hết sức thỏa mãn ngươi. Hỏa lão nhức đầu nhất cũng là cô nàng này. Đặt ở vô tận tháp tầng cao nhất hải bối, ta muốn không được, nó là nguyên bản. Đổi một cái, Hỏa lão tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hừ, ngươi không cho, ta xông vào Lam Vô Nguyệt, ngươi tùy hứng cũng nên có cái trình độ. Nó chỉ có thể cho ngươi mượn, trở về nhất định phải trả hết mượn cùng cấp, không có khác nhau. Lam Vô Nguyệt túi đầu thì thầm lấy. Vô tận tháp tầng cao nhất, Lam Vô Nguyệt si mê nhìn lấy cái kia cất giữ trong trung gian hải bối, rồi ra đi qua vớt ve. Sau đó cầm lên độ điểm chân khí đi vào, liền đem nó thả ở bên hai, nghe thanh âm bên trong. Thiên sứ sĩ bảng rơi Diệp Tùy Phong muốn đi phương nào chỉ lưu cấp bầu trời mỹ lệ một trận từng bay múa thanh âm giống thiên sứ sĩ bảng xẹt qua ta hạnh phúc quá khứ thích đã từng đi vào qua địa phương theo xưa kia giữ lấy ngày hôm qua hương thơm cái kia quen thuộc ấm áp giống thiên sứ sĩ bảng xẹt qua ta vô biên trong lòng tin tưởng ngươi còn ở nơi này từ trước tới giờ không tằng ly đi ta thích giống thiên sứ thủ hộ ngươi như sinh mệnh thẳng đến nơi đây từ đó không có ta ta sẽ tìm thiên sứ thay ta đi yêu ngươi. Hỏa lão nhìn không được, cô nàng. Bài hát này ngươi từ nhỏ nghe đại suy. Hỏa lao không lên tiếng, thì thở dài, thiếu nữ này tâm a, yên tĩnh đợi nàng sau khi nghe xong. Bài hát này là Minh Vương năm đó uống say sau hát, nghe hắn nói là kêu cho hắn ái nữ nữ nhi của hắn à, vậy nhất định vô cùng đáng yêu đi còn lại ta không rõ ràng, Minh Vương cũng không nói hắn rất yêu nàng nữ nhi đi, bài hát này hát như vậy thương cảm, nàng là đã chết đi sao không biết, Minh Vương lai lịch rất thần bí. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết lai lịch của hắn. Lam Vô Nguyệt thu hồi cái kia hải bối đối với hắn nói, lửa ra ra, đi thôi, ta đã chuẩn bị xong 12 vực nhân tâm hiểm. Ác, ngươi phải cẩn thận. Hỏa lão một bên bàn giao một bên mang theo Lam Vô Nguyệt đi vào một cái miệng núi lửa, cái này ngọn núi lửa là Minh giới phong ấn chỗ yếu nhất, hợp sức mạnh của mọi người có thể đem một người đưa ra ngoài, nhưng là mạo hiểm cũng là có, đại giới cũng không ít, một lần cần đại lượng linh thạch, không gian loạn lưu vẫn chưa ổn định. Vừa mới mở nghị hội người đều ở đây, Lam gia quân đi đến Lam Vô Nguyệt trước mặt căn dặn một phen về sau, thì cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp lực đem nàng đưa ra Minh giới. Thời khắc này 12 vực truyền ra làm cho người khiếp sợ đại sự, so chúng thần liên minh tổng bộ bị chiến thần điện phá hủy còn chấn kinh, thần giới giới chủ thái thượng đế quân vẫn lạc. Song tử tinh vực, Bích Thủy tinh Triệu Tín hoàn thành thần ma đại lục thống nhất, thánh đường là đệ nhất thế lực, không ai cản nổi thánh đường đại điện, Triệu Tín ngồi tại chủ vị, trầm tư một số việc, hắn căn bản không tin thần giới giới chủ thái thượng đế quân vẫn lạc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đây là thái thượng đế quân mưu kế sao khởi động lại kỷ nguyên trước. Thời trung cổ Hắc Ám đỉnh phong chính là do hắn sáng tạo, không có khả năng hiện tại thì vẫn lạc rơi suy tư mấy ngày, hắn vẫn là lại. Hỏi mình đã từng công chiếm cửu vực thần giới giới chủ thật vẫn lạc sao kém một chút thì thống trị 12 vực A mấy ngày nay không ngừng có thánh đường người sưu tập đến tin tức, đều xác nhận hắn xác thực vẫn lạc, đây là giới chủ tọa kỵ thần thú liệt diễm hổ chính miệng truyền đạt, cũng lấy ra biểu tượng giới chủ thân phận lệnh bài, thái thượng lệnh, chứ 9 ngày một chuyện khác hắn cũng cảm thấy có vấn đề, cũng là chúng thần liên minh bị chiến thần điện công phá tổng bộ. Cho nên chú đóng ở. Thần ma đại lục chúng thần liên minh người đều rút đi, sau đó chúng thần liên minh lại không có báo thủ, cái này không tầm thường Triệu Tín thật nghĩ đi một chuyến thần giới, tìm tòi hư thực, bất đắc dĩ ma thần đại lục bên kia xuất hiện dung chuyển, trong thơ y gian ngàn nở không thể phân thân báo thần giới lại có gì tin tức Triệu Tín nhìn lấy người tới nhướng mày. Thánh chủ để cho chúng ta sưu tập tin tức rốt cục có hạ văn ma linh tử đúng vậy, thần thú liệt diễm hổ phái 20 cái tiên đế tu vi tiểu đội tiến về xạ thủ tinh vực, ma linh tinh biết đi xuống đi Triệu Tín mi đầu càng nhíu, cái này có thể khẳng định giới chủ không có chết, khởi động lại kỷ nguyên trước, hắn nhớ không lầm, giới chủ thái thượng đế quân đầu tiên là giết chết ma linh tử, sau đó thân thủ hủy diệt thần giới, lẻ loi một mình đổ sát 12 vực, nghe nói là rơi vào ma đạo, đánh hạ. Chi nở cái tinh vực, thẳng đến bạn tốt của hắn lựa chọn đồng quy vu tận cùng hắn, đây là Triệu Tín chi nhớ. Tờ S, bài hát, đôi cánh thiên thần thiên sứ xí bảng hở tờ tờ tờ S. V đút V đút V đút chấm du tuyếp chấm con và tập lên ở 7 NTI.